Lão phu nhân nghe ra ẩn ý trong đó, vẫy tay cho hạ nhân đi hết thì nghe Mộc Vũ Phi nói. Là Tam biểu ca đẩy con xuống. Cách Trương,